Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 154. Đem Đường Tranh bắt lại đánh một trận. Song Tử Kỷ Nguyên 08 năm tháng 9 ngày 25. Tổng cộng bắt được đang lẩn trốn nhân loại 2317486 tên. Đã bắt được nhân loại 775.534.331 đợt người. Còn thừa nhân loại 1.348.676.132 đợt người. Dự tính 6 trong vòng 7 ngày hoàn thành toàn bộ nhân loại bắt được. Song Tử Kỷ Nguyên 08 năm ngày 27 tháng 9. Tổng cộng bắt được đang lẩn trốn nhân loại 3.456.781 tên. Đã bắt được nhân loại 784.873.513 đợt người. Còn thừa nhân loại 1.337.465.456 đợt người. Dự tính 5 trong vòng 3 ngày hoàn thành toàn bộ nhân loại bắt được. Song nguyên kế hoạch thời gian rút ngắn ngày 12. Song Tử Kỷ Nguyên 08 năm ngày mùng 3 tháng 10. Tổng cộng bắt được đang lẩn trốn nhân loại 7.654.864 tên. Đã bắt được nhân loại 816.578.451 đợt người. Còn thừa nhân loại 1.256.784.150 đợt người. Dự tính trong vòng 24 ngày hoàn thành toàn bộ nhân loại bắt được. Song nguyên kế hoạch thời gian rút ngắn ngày 23. Mô phỏng sinh vật người cùng nhân loại chiến tranh tình thế đã thiêu đốt gần nửa tháng. Trong lúc này, nhân loại cơ hồ hiện lên nghiêng về một bên chi thế. Không hề có lực hoàn thủ. Tứ đại văn minh thành thị bị thời gian thực toàn cảnh phong tỏa. Mô phỏng sinh vật mọi người lợi dụng siêu khe hở phần tử kỹ thuật tại thành thị bên ngoài triển. Khai phần tử tương. Bất luận kẻ nào đều không thể theo cảnh nội rời đi. Lại, cái này cùng ngày xưa chiến tranh có chỗ khác biệt. Dĩ vãng chiến tranh người đề xuất là nhân loại. Nhưng nhân loại vô luận có được như thế nào khuôn mặt. Có mặt ác cũng sẽ có mặt thiện. Tại xú danh xa trại tập trung sự kiện bên trong. Lấy Sinler cầm đầu bộ phận nhân loại. Cũng tại tận chính mình cố gắng lớn nhất đi nghĩ cách cứu viện những cái kia sắp bị nhân đạo hủy. Diệt đồng loại. Chiến tranh thường thường là nhân tính xấu xí nhất cùng rất quang huy chồng lên trạng thái. Cho dù tàn khốc chiến tranh. Cũng sẽ có rất nhiều nhân đạo tinh thần. Tỉ như tại lịch sử trong chiến tranh. Vũ khí hạt nhân đưa lên không thể nhắm chuẩn nước khác thủ đô. Tù binh không thể bị tùy ý sát hại ngược đãi. Quân vương sẽ đạt được quyền được miễn. Đây đều là nhân đạo ranh giới cuối cùng. Mà lúc này không giống ngày xưa. Nhân loại địch nhân xưa nay chưa từng có không còn là nhân loại. Mà là một đám cùng nhân loại ngoại hình độ cao tương tự. Nhưng chủ thể chương trình lại là máy móc lập trình điều khiển mô phỏng sinh vật người. Bọn chúng thi hành tuyệt đối mệnh lệnh, nhân loại ý thức coi như bị thôn phệ, cũng chỉ sẽ đưa đến phụ tá tác dụng, nhưng ở chỉ lệnh phía dưới, căn bản không có đảo khách thành chủ khả năng. Tại loại này tiền đề phía dưới, nhân loại không gian sinh tồn bị rất có áp xúc, làm cho người cảm thấy châm chọc là, cũng chỉ có tại loại này thời điểm, thượng đẳng nhân cùng người hạ đẳng địa vị mới có thể trở nên bình đẳng. Bởi vì bọn hắn ai cũng ra không được thành. Vô luận như thế nào dùng tiền chuẩn bị. Bán thông quan hệ. Một đám mô phỏng sinh vật người không có chút nào nửa phần thể diện có thể nói. Cùng ở xa ở ngoài ngàn dặm. Tạm thời coi như hòa bình dã lang càng khác biệt. Lúc này rất văn minh bốn nước lớn độ. Trong đó thành thị thảm cảnh giống như nhân gian luyện ngục. Nơi này từng là văn minh chi rực nước rất phồn hoa một con đường. Hy vọng đường phố, con đường này tụ tập quốc nội tất cả tinh anh nhân tài kiệt xuất. Một con đường GDP đủ để kéo theo cả nước 30% kinh tế. Nơi này có thế giới số 1 nhà cao tầng, cũng có được tân tiến nhất phục vụ nhân loại khoa học kỹ thuật. Dã lang cảng, gian nào đó cũ nát ẩm ướt trong tầng hầm ngầm, canh chiết đem thông qua vô tuyến truyền thâu trở về hình ảnh. Dán tại trên bảng đen. Cũng đem thiêu đốt ngọn nến hướng phía trước đụng đụng, khiến cho ảnh chụp có thể bị quang mang đánh hiện ra. Các phương thủ lĩnh tụ tập ở này đã nửa tháng lâu. Không có đặc thù tình huống. Tất cả mọi người tận lực núp ở cái này 6-70 bình địa phương nghỉ lại. Tuyệt không ra ngoài. Chỉ có các quốc gia thủ lĩnh có thể bị đơn độc điểm tiến vào một cái mang theo độc lập nhà vệ sinh. Phòng nhỏ. Trừ cái đó ra những người khác tất cả đều chen trong phòng khách. Ngủ là kiểu cũ nhất võng. Dạng này có thể trên diện rộng giảm bớt không gian chiếm dụng tình huống. Dù sao bởi vì thân phận tính đặc thù, cũng đại biểu cho nhân loại cuối cùng có tổ chức lực lực ngưng tụ cùng đầu não một nhóm người. Có nhất định uy hiếp, Sakurai Rika đã phái ra cao tới 1 tỷ thế giới tệ treo thưởng. Bất luận kẻ nào chỉ cần cung cấp tin tức của bọn hắn, sẽ thu hoạch được cả đời quyền được miễn. Sẽ không bị mô phỏng sinh vật người thôn phệ ý thức. Không bị thôn phệ ý thức cả đời quyền được miễn. Đối với hiện tại nhân loại mà nói, không thể nghi ngờ là giá trị cao nhất thù lao. Cho nên vì cẩn thận lý do, đám người bất đắc dĩ chỉ có thể núp ở loại này không thấy ánh mặt trời nhỏ địa phương. Chủ tính kế hoạch, chờ đợi một lần cuối cùng phản kích. Nhưng bây giờ, nơi này đã một mảnh hỗn độn. Canh chiết lại dán lên mặt khác một tấm hình. Sớm tại nửa tháng trước đó, nếu có dạng này hội đàm, cũng từ hư nghĩ đầu ảnh phối hợp màn sáng để hoàn thành. Chỉ bất quá bây giờ chỉ có ảnh chụp loại này phục cổ đồ vật mới an toàn hơn. Trên tấm ảnh hy vọng đường phố, tứ bề báo hiệu bất ổn, khắp nơi đều tràn ngập bạo tạc sau phế tích tàn phiến. Cũng không phải là mô phỏng sinh vật người đối nhân loại đưa lên tính sát thương cực mạnh vũ khí. Bọn chúng đối nhân loại nhu cầu chỉ có một cái. Đó chính là hấp thụ ý thức của bọn hắn. Sở dĩ là một đoàn loạn hỏng bét. Là bởi vì thành thị tất cả kiến trúc lớn thiết bị thoát ly nhân loại sửa chữa. Bộ phận thiết bị biến chất sẽ khiến tuyến đường tự đốt. Gặp lại một chút dễ nổ đồ vật. Thì sẽ trong nháy mắt hóa thành một tiếng vang thật lớn. Hủy đi hết thảy chung quanh. Có thật nhiều nhân loại ngay tại trên đường cái bị rút khô ý thức mà tử vong. Thân thể hiện lên các loại quỷ dị tư thế ngã xuống. Trong nửa tháng thi thể trải qua bành trướng. Hư thối. Đến bây giờ còn lại một nửa bạch cốt cùng thịt thối xen lẫn. Không ít không có nhân loại trông coi các sủng vật. Bởi vì tìm không được đồ ăn. Liền bắt đầu từng bước xâm chiếm những này nát mọi người thi thể. Nguyên bản văn minh cùng phồn hoa không còn sót lại chút gì. Nơi này chỉ còn lại có không thể nhìn thấy phần cuối thi thể đống. Tựa như nhân gian luyện ngục, mà giống như là thảm như vậy án. Mỗi ngày cũng đang kéo dài không ngừng trình diễn. Có vô số trốn đông trốn tây đám nhân loại bị bắt lại thời điểm. Quỳ xuống đất đau khổ cầu khẩn. Hướng những này không có bất cứ tia cảm tình nào máy móc linh kiện kêu khóc. Như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Mấy giây sau ý thức của bọn hắn liền sẽ bị mang đi. Vô luận là quan hệ thân mật người nhà. Vẫn là khó bỏ khó phân tình lữ. Không có người có thể theo bọn này mô phỏng sinh vật tay của người bên trong đào thoát. Ta tin tưởng, không chỉ là hy vọng đường phố. Các nơi trên thế giới bất kỳ quốc gia nào. Bất luận cái gì thành thị. Dạng này bi kịch một màn mỗi thời mỗi khắc cũng ở trên diễn. Canh chiết thanh âm mang theo một tia, cực kỳ bi ai, vô luận là thỏ từ hồ bi cũng tốt, vẫn là khác cảm xúc cũng được, nói cho cùng nhân loại ở giữa chiến tranh. So sánh với những này dị loại mà nói, càng giống là giữa anh em ruột thịt đùa giỡn, nhà mình người đánh người chết ta sống, coi như đem cùi chỏ đánh gãy, đó cũng là đóng lại chính ra môn bàn bạc giải quyết như thế nào. Việc xấu trong nhà không ngoài dương, có thể nếu rơi vào tay những giống loài khác ức hiếp. Tựa như là nhà mình huynh đệ ở bên ngoài bị người đánh chết đả thương. Người trong nhà không có một cái nào là không tức giận. Mô phỏng sinh vật người con đường này, là nhóm chúng ta nhân loại phạm qua nghiêm trọng nhất sai lầm. Trước kia liền có thanh âm phản đối, nhường nhóm chúng ta rời xa trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo phát triển tới trình độ nhất định liền sẽ giọng khách át giọng chủ. Có nhà khoa, học hơn nuốt nói, bây giờ nói những này đã muộn. Nhóm chúng ta duy nhất, cũng chính là hy vọng cuối cùng. Cũng tại dạ chi quốc vũ khí bí mật bên trong, Mai than nhẹ một khẩu khí, ánh mắt nhìn phía Lam Lam. Cái dừng lại rất ngắn trong nháy mắt. Hắn ánh mắt liền đi qua Lam Lam, nhìn về phía ở sau lưng nàng. Vị kia hai mắt vô thần tuổi trẻ nam tử. Nửa tháng này đến, Đường Tranh một câu cũng chưa nói qua. Tựa như là người thực vật. Thậm chí liền thần sắc đều là hờ hững đờ đẫn. Hắn ăn uống sinh hoạt thường ngày. Từ Lam Lam toàn bộ hành trình chiếu cố. Có không ít người, bao quát chính Mai đều cho rằng. Chỉ cần tỉnh lại Đường Tranh, có lẽ còn có cái khác biện pháp. Cái này nam nhân theo nhân loại bị chuyển di mới bắt đầu. Liền đi thẳng tại tất cả mọi người phía trước nhất. Hắn mỗi một lần khoa kỹ văn minh bay vọt, cũng thật sâu kinh diễm lấy thế giới. Mặc dù nửa đường ngủ say 10 năm, bỏ qua nhân loại khoa học kỹ thuật bạo tạc 10 năm. Nhưng ở hắn thức tỉnh về sau, hắn chỗ nghiên cứu hai đại khoa học kỹ thuật, tinh nhuệ mô phỏng sinh vật người sử dụng đến di truyền kết nối, cùng phản vũ khí hạt nhân trang bị, theo ở mức độ rất lớn cải biến thế giới cách cục. Nếu như không phải Sakurai Rika cái này điên nữ nhân dã tâm bắt đầu lan tràn, cơ hồ tất cả mọi người sẽ không chút nghi ngờ cho rằng Dạ Trì Quốc sẽ tại tương lai dẫn dắt toàn thế giới nhân loại phóng tới cao cấp hơn cấp văn minh. Nếu là Đường Tranh còn tại thanh tỉnh trạng thái, không chừng thật toàn bộ nhân loại có hy vọng. Loại ý nghĩ này ở trên trăm người bên trong không phải số ít. Nếu không thử một chút đem cái này ra hỏa đánh một trận, không chừng hắn chỉ là đang vờ ngủ đây. Canh chiết lành lạnh nhìn chằm chằm chất phác Đường Tranh, cười lạnh nói, nửa tháng này nhóm chúng ta đối với hắn vẫn là quá hiền lành, cho nên mới sẽ nhường hắn một mực trang tiếp. Có lẽ đánh một trận kích thích liền tốt. Người có dũng khí. Lam Lam lập tức giống như là bị chọc giận con mèo, nhảy dựng lên căm tức nhìn Canh Chiết. Không chừng ta thật đúng là có dũng khí đây. Canh Chiết ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh. Hiện tại toàn bộ nhân loại cũng lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Dựa vào cái gì cái này gia hỏa có thể ở chỗ này giả chết. Lam Lam siết chặt nắm đấm nhỏ, thanh âm mang theo phẫn nộ, đem một ngụm nghiến chặt hàm răng. Nhân loại mạt lộ cùng ta sư phó có quan hệ gì? Cũng không phải ta sư phó hại. Nếu như không phải Đường Tranh trước đây tiến hành hơn ngàn lần tương lai hành trình, có lẽ hiện tại cũng sẽ không như vậy. Làm những này tầm nhìn, chẳng lẽ là bởi vì tự tư bản tính? Còn không phải bởi vì đoán được nhân loại diệt vong, không đành lòng cho nên muốn cứu vãn. Đối mặt toàn bộ nhân loại tồn vong, lại người ích kỷ cũng sẽ trong lòng còn có đại nghĩa. Lam Lam tình nguyện hắn lại tự tư một chút, cái gì cũng đừng quản. Dù là nhân loại tận thế thật đến, vậy liền mọi người cùng nhau chờ chết, cũng không trở thành rơi vào hiện tại cái này hoàn cảnh. Còn ngược lại bị người trào phúng vờ ngủ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, tin tưởng ta, không có người sẽ nghe chuyện này là không phải từ ngươi đưa tới, loại chuyện hoang đường này. Đại gia sẽ chỉ cho rằng, người có năng lực như thế đi giải quyết sự tình, lại lãng phí tài năng của mình ở chỗ này giả chết. Đây mới là đại gia chỗ tức giận. Canh Chiết không yếu thế chút nào hồi trở lại sặc nói. Nói đúng là a, nhân loại toàn bộ chủng tộc đều khoái hoạt không nổi nữa. Hắn còn ở nơi này ăn ngon uống sướng, có người hầu hạ, cố gắng ngẫm lại cái khác biện pháp cũng được a. Chỉ ít thêm một cái phương án nhiều một con đường, cũng không thể thật đợi đến toàn bộ nhân loại nhanh diệt vong, lại sử dụng cái kia cực đoan vũ khí bí mật a. Đánh đi đánh đi, dùng sức đánh, đem hắn thức tỉnh mới thôi. Có người mồm năm miệng 10 liền bắt đầu hướng phía trước dựa sát vào. Owen làm văn minh chi dực một nước chi chủ, toàn bộ hành trình không có lên tiếng một câu âm thanh. Một mực tại bên cạnh lặng im nhìn xem, phóng túng dưới tay mình châm ngòi thổi gió. Ta xem các ngươi ai dám tiến lên một bước, ta để hắn chết ở chỗ này. Lam Lam khuôn mặt bao phủ hàn sương, âm thanh quát đồng thời, trên người vũ trang bắt đầu huyễn hóa thành hình, thiếp thân mới chất liệu hộ cụ như là một bộ da áo. Đưa nàng tinh tế nổi bật thân thể phác họa linh lung tinh tế. Một cây du long chuyển phượng trường thương bị nắm chặt tại thiên thiên trong tay. Trên đó tản ra sáng chói chói mắt kim quang. cùng một cỗ nồng đậm dung chuyển áp bách khí tức, siêu phàm cấp vũ khí, thượng vị giả cung cấp tối cường đẳng cấp đạo cụ, nàng đã thật lâu chưa từng động tới. Canh Chiết cũng không cam chịu yếu thế tiến lên, gọi ra vũ khí của mình. Song phương dương cung bạt kiếm, chiến đấu hết sức căng thẳng. Owen lúc này mới ho nhẹ khặc, giải vây nói, được rồi, không cần thiết nháo đến như thế cục diện bế tắc. Canh Chiết hắn cũng là tốt bụng, một lòng vì nhân loại suy nghĩ, cho nên sốt ruột phát hỏa một chút. Đại gia dĩ hòa vi quý, cộng đồng thương nghị bước phát triển mới, đối sách mới là tốt nhất. Lời này mặc dù nhìn đang khuyên khung, nhưng kỳ thực là đang khuyên lệch khung. Hộ vệ của hắn Canh Chiết là hảo tâm, kia Lam Lam lại là cái gì? Hắn không nói, nhưng ở trong đó ý vị lại làm cho người suy nghĩ sâu xa. Chỉ ít đang chỗ ngồi trăm người bên trong, ngoại trừ một bộ phận Dạ Chi Quốc thân tín, những người khác trong thời gian kế tiếp đều sẽ đối Đường Tranh, đối Lam Lam, thậm chí đối Dạ Chi Quốc lòng có chỉ trích. Tại loại nguy cơ này trước mắt còn muốn âm dương quái khí quấy quấy đục nước. Lam Lam lúc này hận không thể cầm trường thương trong tay đem Owen cùng Canh Chiết đâm cho đối mặt. Nhưng lúc này tình huống đặc thù, nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Ta cho rằng, Owen quốc chủ làm văn minh chi dực người nói chuyện, tự nhiên có tự mình phi phàm chỗ, là cái người có năng lực, nói lời cũng rất hợp lý. Canh Chiết đích thật là hảo tâm, chính là tính tình hỏa bạo nhiều. Mày bỗng nhiên mở miệng, lực chú ý của mọi người cũng tập trung ở trên người hắn. Lam Lam nhíu mày, xanh cả mặt, mày cũng coi là tới chơi qua Dạ Chi Quốc, mà lại đối Đường Tranh cung kính có thừa. Lam Lam một mực coi hắn là thành nửa cái phía bên mình người. Thật không nghĩ đến loại này tình huống dưới, lại giúp đỡ Owen nói chuyện. Owen dường như rất hưởng thụ loại này khen ngợi, mỉm cười nhìn về phía Mai. Ta rất thưởng thức ngươi. Hắn mở miệng liền sợ không ai phụ họa. Hiện tại bởi vì Dạ Chi Quốc nắm trong tay vũ khí bí mật nguyên nhân, trước lúc này tất cả mọi người là tương đối có khuynh hướng Dạ Chi Quốc, cũng tương đối nghe Lam Lam lời nói. Đang ngồi đều là người nào? Ngành nghề mũi nhọn, nhân loại đứng đầu nhất một nhóm nhân tài kiệt xuất. Nếu như cũng bị Dạ Chi Quốc lôi kéo được lòng người, lát nữa thật giải quyết mô phỏng sinh vật người, Dạ Chi Quốc tất nhiên là đại công. Hắn văn minh chi dực đến thời điểm chỉ sợ cũng không cần chơi, trực tiếp tại chỗ giải tán được. Đại gia khẳng định đều sẽ giúp đỡ Dạ Chi Quốc nói chuyện. Owen lúc này mới sẽ cùng thủ hạ của mình kẻ sướng người họa, trước chỉ chút động tĩnh, vẫy vẫy nồi, đem người tâm kéo trở về. Hiện tại nhân loại tồn vong hay không đều là hai chuyện. Owen lại ưu tiên cân nhắc chính là, một khi nhân loại đánh thắng thắng trận, hắn làm như thế nào theo Dạ Chi Quốc trong tay tranh đoạt quyền lực. Nhưng vào lúc này, Mai lại mở miệng nói, như vậy, như thế có năng lực quân vương, lần này nhân loại sắp diệt vong thời khắc, làm ra cống hiến cũng chỉ là lấy ra một cái sắp báo phế radio sao? Điệu thấp quốc lão tại khẩn yếu quan đầu hạ trang điên bán ngốc, hoàn toàn chính xác đáng hận. Như vậy Owen quốc chủ làm đồng dạng người có năng lực, có phải hay không cũng hẳn là nhóm chúng ta ngẫm lại biện pháp. Mai mỉm cười, nếp nhăn trên mặt đang nằm, vẫn là nói, Owen quốc chủ tự nhận là người làm văn minh chi dực một nước chi chủ, nhưng ở trên thực lực nhưng thật ra là không địch lại Dạ Chi Quốc quốc lão. Thoại âm rơi xuống, Owen nụ cười cứng ở trên mặt, nhỏ hẹp mà chen chúc trong phòng, bỗng nhiên lâm vào chết đồng dạng trong yên lặng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.